Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 491, thu hồi quyền hạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu Vương Nhị Hổ là ngày thứ hai buổi sáng lúc sáng sớm đi. Lúc đi, mặt mũi hồng hào bị dễ chịu rất đặc biệt tốt. Ông chủ, rời giường rồi. Lý Trí bị Tiểu Băng từ trong giấc mộng ồn ào tỉnh lại. Vương Nhị Hổ lúc đi, thật ra thì Lý Trí biết, trên mặt còn bị Vương Nhị Hổ hôn một cái tử, nhưng là không mở mắt ra. Làm gì? Lý Trí nằm ở trên giường, không nghĩ tới vừa nghĩ tới Hoàng Nguyệt Anh cùng Cát Kim Kim giữa sự việc. Hắn liền cảm giác có chút nhức đầu. Hừ, tối hôm qua làm chuyện xấu, ngày hôm nay còn chưa chịu rời giường. Ngươi muốn làm gì nha? Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng đứng ở Lý Trí đầu giường. Bản lĩnh chống nạnh, lẩm bẩm cái miệng nhỏ, giống như một tiểu quản gia bà vậy hỏi. Lý Trí cười khổ, từ trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm câu, mới mấy giờ à, mới mấy giờ nhá, mặt trời cũng phơi cái mông đâu. Tiểu Băng trả lời xong sau này, con người to ực vòng vo hai cái, tò mò hỏi, ông chủ Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng bên kia, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Lý Trí sững sốt một chút, nhìn nàng nói, tối hôm qua không phải đã nói xong sao? Bọn họ đi phòng thí nghiệm cho ngươi làm chuột trắng nhỏ. Có thể sống sót hay không? Liền xem chính bọn hắn vận may. Sau đó thì sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi ngược lại. Lý Trí nhìn nàng, nói, còn có cái gì sau đó? Tiểu Băng liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn, cười đùa nói, người ta cũng không phải người ngu nha, ta nhiều nhất cũng chỉ trì hoãn bọn họ mấy tháng thời gian. Cứu hay là không cứu, đến lúc đó đều cần ông chủ ngài quyết định nha. Lý Trí nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, ý ngươi là sử dụng lực mạnh kiến máu thịt làm gen, trừ cái này cái. Còn có biện pháp gì có thể cứu Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng mạng sao? Tiểu Băng cười hỏi, Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này trước để qua một bên. Hồi đầu lại nói, ngươi lấy trước bọn họ làm chuột trắng nhỏ nghiên cứu đi. Có lẽ còn có cái gì biện pháp khác cũng nói không chừng đây. Được rồi, Tiểu Băng gật đầu, Lý Trí rời đi Trụy Tinh Loan. Không có ở cùng Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng chào hỏi. Bọn họ khi nào thì đi? Lý Trí không hỏi tới. Dù sao mạng là chính bọn hắn. Tập đoàn Băng Hồn, trụ sở chính, ông chủ, sớm. Lý Trí từ tầng 15 trong thang máy đi ra. Hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu sớm đã đến. Nhìn cười khanh khách hai chị em, Lý Trí mặt không cảm giác gật đầu một cái. Trả lời một tiếng, sớm. Hắn cũng không giống như hai người vui như vậy. Tôn Nhiêu đi theo Lý Trí sau lưng, chứa cười nói, ông chủ, buổi sáng xe hơi Băng Hồn giám đốc Hoàng gọi điện thoại tới, để cho ngươi tới công ty sau này, nhất định phải cho nàng hồi một cú điện thoại nha. Nàng chờ đây. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, đi thẳng đến trong phòng làm việc mình mặt, ngồi vào trên ghế sau này. Mới trầm mặt nói, giám đốc Tôn ở trong công ty liền chưa? Ở đây, để cho hắn đến phòng làm việc của ta bên trong tới một chuyến. Tốt, Tôn Nhiêu đi ra ngoài sau này. Phòng làm việc lớn bên trong chỉ còn lại Lý Trí một người. Xoa xoa đầu, Lý Trí cau mày nói, mở bản đồ, được, một cái toàn bộ tin tức bản đồ hình chiếu xuất hiện ở Lý Trí trước mặt. Tiếng máy vang lên, ông chủ, xin hỏi ngươi lựa chọn cái gì vực? Chính ta tới, Lý Trí nói xong, giơ tay lên ở trên bản đồ điểm xuống. Bản đồ nhanh chóng mở rộng, cuối cùng địa điểm là Hải Thành, tập đoàn Băng Hồn tổng bộ bầu trời. Trừ Lý Trí mình, không người biết hắn đang suy nghĩ gì. Tôn Trường Lai không dùng Lý Trí cùng quá lâu, gõ cửa lúc tiến vào. Lý Trí nhìn toàn bộ tin tức bản đồ đang cau mày.